Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương cao quý và kiêu hãnh của hoa nguyệt quế dường như mang theo một chút ý nghĩa cứu rỗi, khiến trái tim đang hoang mang của Tống Thức Chu dần bình tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, một cơn sao động không rõ nguyên nhân lại ập đến. Tim cô đập thình thịch, nhiệt độ và mùi hương của Bạch Nhược Phi thoáng chạm vào bên người, khiến cô bắt đầu có dấu hiệu chìm đắm. Bên ngoài, không biết từ khi nào, tiếng mưa rơi vang lên, cơn mưa xuân vào tháng 3, tháng 4 nhẹ nhàng và êm dịu, rơi trên người chỉ mang lại cảm giác dễ chịu. Cửa sổ của phòng ngủ chưa đóng lại, vài giọt mưa theo rèm cửa màu trắng ngà rơi vào trong, đậu lên mờ u bàn tay của Tống Thức Chu. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô bất giác giật mình, theo phản xạ rút khỏi vòng tay của Bạch Nhược Vi. Một bàn tay trắng nõn đặt lên eo cô, chiếc cổ ngọc ngà hơi ngẩng lên, người đó khựng lại, dường như có chút mơ màng. Tống Thức Chu cúi đầu, cảm xúc bị đè nén trong lòng khiến cô không biết phải diễn đạt thế nào. Ngay sau đó, cô cười cay đắng, mang theo sự chua chát, bởi vì người đang vô tư cho cô cảm giác an toàn trong lúc cô hoang mang, lại chính là người đã làm tổn thương cô sâu đậm nhất. Những hình ảnh trong quá khứ ùa về, như một trận chiến hỗn loạn, không có dấu hiệu báo trước, tràn ngập tâm trí cô. Những kỷ niệm vui và buồn, những nỗi đau xen lẫn niềm vui. Nhưng khi nhìn lại từ điểm cuối, cô chợt nhận ra rằng, những khoảnh khắc bị phản bội nhiều hơn cả, có lẽ cô đã dây dưa với Bạch Nhược Vi quá lâu. Hoặc có lẽ vì Bạch Nhược Vi chiếm một vị trí quá quan trọng trong lòng cô. Dù là người dễ quên và lạc quan, dù đã bao lâu trôi qua, cô vẫn dễ dàng bị hoàn cảnh gợi nhớ như vậy. Đó là vì cô yêu quá sâu, tổn thương quá sâu, tình sâu không thọ. Cô lẽ ra phải hiểu điều này rõ hơn ai hết, vì cô chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó. Có lẽ vì vừa mới mất điện, dòng điện trong phòng có chút bất thường, đèn trần phát ra những tiếng rì rì, càng khiến tâm trạng thêm u ám. Mùi hương hoa nguyệt quế dịu nhẹ phảng phất bên người cô, mang theo sự mê hoặc điên cuồng. Bạch Nhược Vi từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng lau sạch nước mưa trên mờ u bàn tay cô. "Tiểu Thuyền, em sao vậy?" Cách gọi quen thuộc, xen lẫn chút lo lắng. Nhưng khi lời nói ấy rơi vào lòng Tống Thức Chu, lại khiến cô trào dâng một cảm giác chua xót. Tại sao chị không gọi tôi như vậy khi tôi cần chị nhất? Lại đúng vào lúc này, lại đúng vào lúc cô đã bị chị làm tổn thương. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cảm giác được bảo vệ càng thêm phần trớ trêu, nhưng đôi mắt màu xanh lục nhạt kia vẫn đang chăm chú nhìn cô. Vì vậy cô cũng dần dần đối diện với ánh mắt đó. Trong mắt Bạch Nhược Vi chứa đầy lo lắng và phiền muộn, còn có một chút uất ức khó mà nhận ra. Khóe môi của Tống Thức Chu khẽ giật, cô rút tay khỏi tay của Bạch Nhược Vi. Hương nguyệt quế như muốn níu kéo, nhưng sự ấm áp kia nhanh chóng tan biến. Tống Thức Chu dừng lại một chút, biểu cảm trên gương mặt thoáng chút phức tạp. Tôi không sao cả, chỉ là đột nhiên tôi nhớ về những chuyện trước kia. Cô không nói quá thẳng thắn, không nói rằng mình đã nhớ lại những ký ức đau đớn trong kiếp trước, nhưng trong lòng Bạch Nhược Vi vẫn dấy lên một dự cảm không tốt. Việc đối diện với quá khứ của họ, những sai lầm mà chị từng gây ra, không phải là điều quá khó khăn đối với chị. Chị chưa bao giờ có ý muốn trốn tránh hay phủ nhận chúng. Nhưng điều mà chị sợ, điều mà chị không dám đối mặt, chính là hậu quả mà những sai lầm đó chất chồng lên. Hậu quả là chị đã hoàn toàn đánh mất Tống Thức Chu. Gương mặt chị ngay lập tức tái nhợt, đôi môi ửng đỏ do bệnh tật khiến vẻ ngoài của chị đẹp đến sắc bén và ma mị. Đến giọng nói của chị cũng trở nên khàn khàn bất thường. Chị không dám hỏi Tống Thức Chu đang nghĩ đến điều gì, nhưng cũng không dám không hỏi. Là, những chuyện ở kiếp trước sao? Tổng thức Chu Định gật đầu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy của chị, lòng cô lại dâng lên chút không đành lòng. Cô khẽ cau mày, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Đêm đã khuya, bây giờ cũng trễ rồi. Chị nên ngủ sớm đi. Lời nói của cô dứt khoát, nhưng thật tiếc, đó là sự từ chối dứt khoát. Biểu cảm của người phụ nữ lại trở nên lạnh nhạt và xa cách. Như thể cảm xúc từng tồn tại kia chưa bao giờ xuất hiện. Trái tim của Bạch Nhược Vi bỗng treo lơ lửng, những ngón tay thon dài đặt lên cổ tay Tống Thức Chu. Dường như cô muốn tiếp tục hỏi gì đó, nhưng nghĩ lại, cô lại không biết mình nên hỏi gì. Cái dáng vẻ do dự ấy càng khiến Tống Thức Chu thêm phần khó chịu. Nhưng Tống Thức Chu chỉ dừng lại một chút, rồi ngay giây tiếp theo, cô không chút do dự hất tay chị ấy ra. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi khẽ rung động, như thể chị đã lường trước sự lạnh lùng này. Biểu cảm trên mặt cô lại trở nên điềm tĩnh. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn em đã để tôi ở lại đêm nay. Chén thuốc trên bàn đã nguội đi, có lẽ nên pha lại một gói thuốc hạ sốt khác. Sắc mặt của Tống Thức Chu thoáng thay đổi, nhưng cuối cùng cô không làm gì. Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại. Phòng khách vừa ấm áp giây trước, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Không chỉ căn phòng này, mà cả phòng ngủ chính cũng vậy. Sau khi rửa mặt qua loa, Tống Thức Chu nằm xuống giường. Một chiếc đèn ngủ nhỏ được đặt ở đầu giường. Cô nằm úp người xuống gối. Những sợi tóc đen rủ xuống hai bên mặt. Đầu ngón tay cô quấn quanh một chút hương nguyệt quế nhạt. Dù đã rời xa Bạch Nhược Vi, nhưng biểu cảm của cô vẫn còn chút mệt mỏi, chút lạc lõng. Cô không phải cố tình nhắc lại những chuyện trong quá khứ vào lúc tình cảm ấm áp này. Chỉ là ký ức không hề báo trước mà ùa về. Trong thoáng chốc, đầu óc cô bị lấp đầy bởi những kỷ niệm với Bạch Nhược Vi, khiến lòng cô chợt trùng xuống, chợt xao động, khiến cô không muốn chìm đắm trong sự dịu dàng của Bạch Nhược Vi thêm nữa. Dòng suy nghĩ của cô trở nên lạc lõng. Đúng lúc này Tôn Mộng Thần gọi điện cho cô. Cô bắt máy. Với tính cách thẳng thắn của mình, Tôn Mộng Thần không nói nhiều lời xã giao vô nghĩa mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghe nói dạo này em vẫn chưa tìm được xưởng ưng ý. Tình hình giờ thế nào rồi? Những chuyện liên quan đến công việc kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tống Thức Chu thở dài. Vẫn chưa đâu, em định mấy hôm nữa sẽ đi thêm vài con phố thương mại. Những con phố thương mại quanh đây ở Hậu Hải đều đã quá phát triển. Rất ít có cửa hàng nào cho thuê, mà nếu có, đều là những nơi không tốt về diện tích hoặc vị trí. Vì thế mà cô mới tìm lâu đến vậy. Tôn Mộng Thần thở dài, khởi nghiệp đều như vậy cả, lúc đầu khó khăn trăm bề. Vượt qua được giai đoạn này thì sẽ ổn thôi. Cô ấy gửi cho Tống Thức Chu một địa chỉ. Nơi này em chưa đi thử đúng không? Tống Thức Chu nhìn điện thoại. Đường Đường Thủy. Cái tên này có chút xa lạ. Tống Thức Chu nhớ lại. Gần đây cô có thấy một video trên mạng. Đó là một khu thương mại theo chủ đề quốc phong. Nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thiện hẳn, nên lượng khách còn ít. Tôi nói đúng mà. Tôn Mộng Thần tiếp tục nói, lần đầu mở xưởng, em chưa rõ nhiều việc, mấy con phố thương mại em vừa đi, không tính Hậu Hải, Tùng Mặc cũng đã có tuổi đời rồi, tên tuổi thương hiệu và khu vực thương mại đã hình thành lâu nay. Ai nắm giữ được chỗ tốt như vậy sẽ không dễ gì sang nhượng đâu. Đường Thủy khác hẳn, tôi nghe nói tháng sau sẽ hoàn thiện, và trong 2 tháng đầu mở cửa. Lượng khách sẽ đông nhất, coi như đầu tư một lần thử xem. Hơn nữa, khu thương mại chủ đề quốc phòng khá hợp với việc mở xưởng gốm sứ đấy. Tống Thức Chu gật đầu, cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Được rồi, chị à, mai em sẽ qua đó xem. Tôn Mộng Thần đáp lại, à, Thức Chu này, tôi nghe nói em và gia đình không được hòa hợp lắm. Tôn Mộng Thần ngập ngừng. Khởi nghiệp vốn đã khó khăn, em phải giữ vững lập trường, đừng để bị người khác ảnh hưởng tâm trạng. Tống Thức Chu khựng lại, không ngờ cô ấy lại quan tâm đến chuyện này. Không sao đâu, chị Mộng Thần, em tự biết lo liệu mà. Tôn Mộng Thần nói, vậy thì tốt, nhà em chủ yếu kinh doanh khách sạn, không mấy bận tâm đến các ngành khác. Nhưng thái độ của mẹ em đối với em, nếu em đã quyết định làm gốm sứ, thì phải kiên định, đừng để gia đình em ảnh hưởng. Tống Thức Chu cười, gia đình em không quản chuyện em làm gì, mà có quản, họ cũng không thể thay đổi quyết định của em. Giọng của Tôn Mộng Thần trầm xuống. Vậy thì tốt, em vẫn còn quá trẻ. Tôi năm nay hơn 30 rồi. Từ nhân viên bán hàng đến vị trí hiện tại, mấy năm trước tôi cứ tưởng mình đã thấy hết mọi người, trải qua đủ mọi chuyện ghê tởm, giờ thì không dám nói như vậy nữa. Thức Chu, nếu em đã có kế hoạch, thì đừng bận tâm đến chuyện em từng hỏi tôi lần trước nữa. Tống Thức Chu dừng lại, phải một lúc sau mới hiểu ra cô ấy đang nhắc đến chuyện gì. Phải mất rất lâu cô mới phản ứng lại, đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng bận. Trước đây, cô rất muốn biết tại sao Bạch Nhược Vi lại luôn chống đối mình như vậy. Nhưng sau khi chung sống với cô ấy mấy ngày, cô nhận ra câu trả lời này không còn quan trọng nữa. Vì cô có thể thấy sự nỗ lực của Bạch Nhược Vi, sự hối cải của cô ấy, nhưng trái tim cô vẫn nặng nề. Cách chương.